Kể tu chi tổ, chương 581 ấn cô cô. Góc truyện audio.com làm Lục Khôn trong động phủ hiểu được Tử Tiêu Côn uy lực chân chính thời điểm, một bên khác Chu Hiểu Phong cũng thu đến Lục Khôn truyền âm phù, để hắn hỗ trợ tìm hiểu Lý thị huynh đệ pháp bảo công pháp đợi tin tức. Chu Hiểu Phong suy tư một phen, liền trực tiếp cùng Đỗ Nhược Kiều thương nghị. Đỗ Nhược Kiều tuy nhiên tu vi vây chết tại trúc cơ đại viên mãn, một mực đợi tại Thâm Uyên trong phường thị, nhưng lấy thì tính tình, tại Thâm Uyên phường thị nhận biết không ít hảo hữu tin tức có chút linh thông, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy đạt được Ngụy Quốc tu tiên giới tin tức. Đỗ Nhược Kiều hơi ra tư tác liền dẫn Chu Hiểu Phong đi ra ngoài. Chu Hiểu Phong theo Đỗ Nhược Kiều chậm rãi đi tại Thâm Uyên phường thị con đường thượng, nhìn lấy vị này hơi có vẻ già nua sư muội, các loại suy nghĩ xông lên đầu. Từng tại Nhạc Dương Tông, hai người bọn hắn nhân cơ hồ là đồng thời nhập môn, trở thành phong chủ thời gian cũng không còn nhiều lắm, hai người quan hệ càng là so những sư huynh đệ khác thân cận hơn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Hiểu Phong thậm chí biết hướng Đỗ Nhược Kiều đưa ra song tu đạo lữ sự tình. Đáng tiếc năm đó đầu tiên là Thượng Thanh Môn chi chiến, lại là diệt môn chi họa, Chu Hiểu Phong bận bịu ở chiến sự cùng Đào Vong, chỉ có thể đem việc này để ở trong lòng. Về sau chờ bọn hắn tiến vào Thâm Uyên đảo, phát hiện Phương lão tổ lưu lại yêu linh đảo sau, có thể nói tiến vào vững bước phát triển thời kỳ. Ai ngờ tạo hóa trêu người, Chu Hiểu Phong tại Lục Khôn đám người trợ giúp hạ cơ duyên xảo hợp trở thành các sư huynh đệ giữa cái thứ nhất tiến vào kết đan kỳ người. Mà Đỗ Nhược Kiều tuy nhiên các loại kết đan điều kiện sung túc nhưng vẫn không thể nào thành công tiến giai, dẫn đến hai người thọ nguyên có chênh lệch cực lớn, lại thêm còn lại một số nguyên nhân, Chu Hiểu Phong đến nay đều không có mở miệng quá. Trong lòng của hắn cảm thấy mười phần áy náy, lần này trở lại Thâm Uyên đảo về sau trừ giúp Lục Khôn luyện chế pháp bảo bên ngoài còn lại thời gian đều bồi tiếp Đỗ Nhược Kiều, hai người cộng đồng xử lý bảo khí các sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Hiểu Phong không khỏi thấp giọng nói, sư muội. Đỗ Nhược Kiều đi ở phía trước hơi không kiên nhẫn mà nói, sư huynh, đừng nóng vội, lập tức tới ngay. Nói xong, Đỗ Nhược Kiều lại tăng tốc mấy phần cước bộ. Chẳng qua lấy Chu Hiểu Phong kết đan kỳ thần thức hoàn toàn có thể cảm giác được Đỗ Nhược Kiều ngữ khi phía dưới khẩn trương rung động chỉ ý, Chu Hiểu Phong ánh mắt kiên định tựa như là một cái quyết định, bước nhanh theo phía trước mặt Đỗ Nhược Kiều. Ước chừng đi thời gian một chén trà, bọn họ đi vào một cái cửa mặt không lớn, chỉ có hai tầng cửa hàng, bên ngoài trên biển hiệu viết ba chữ to. Bách Linh Các, Chu Hiểu Phong rất là tò mò theo sát Đỗ Nhược Kiều đi vào cửa hàng này, hắn nghe Đỗ Nhược Kiều đề cập qua tốt nhiều lần, nói là Thâm Uyên trong phường thị thiếu có thể mua được con nhỏ yêu thú địa phương. Chẳng qua những thứ này yêu thú phần lớn là nhất cấp, cấp 2 yêu thú phượng mao lân giác, nguyên cớ đại bộ phận qua tới mua đều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Cứ việc yêu thú phẩm giai không cao, nhưng giá bán quả thực không thấp. Người nếu là bởi vì còn nhỏ yêu thú càng thêm dễ dàng bị thuần phục, chỉ cần mua về, dùng khống linh trận pháp thi pháp một phen, liền có thể thuận lợi thu phục biến thành tu tiên giả linh sủng. Đương nhiên nơi này bán yêu thú, đều là thường thấy nhất yêu thú chiến đấu lực mạnh cơ hồ không có. Mà Bách Linh Các sở dĩ có thể cung cấp đại lượng còn nhỏ yêu thú, là do ở sau lưng nó môn phái là Hóa Linh Tông. Môn phái này lấy ngự thú làm chủ, trong môn tất cả tu sĩ đều nắm chắc đầu linh thú nơi tay. Hóa Linh Tông mặc dù không có nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng nghe nói có một đầu cùng môn phái ký kết khế ước cấp 8 yêu thú tồn tại, trừ cái đó ra kết đan kỳ tu sĩ cũng có 5 tên nhiều, chỉnh thể thực lực coi như tại sở quốc cũng không tính là yếu. Đương nhiên, Đỗ Nhược Kiều đem Chu Hiểu Phong tới đây tìm hiểu tin tức một phương diện bởi vì nơi này người chủ sự cùng hắn quan hệ rất tốt, một mặt khác là cái này Hóa Linh Tông địa bàn cùng Xích Luyện Tông liền nhau, hai phái quan hệ ác liệt. Chỉ muốn nói đúng Xích Luyện Tông giải, chỉ sợ thập đại môn phái cũng không sánh bằng Hóa Linh Tông. Trong đầu nhớ lại Đỗ Nhược Kiều trước đó cùng lời hắn nói, Chu Hiểu Phong liền nghe đến một cái thô thanh thô khí thanh âm cô gái truyền đến. Đỗ muội tử, làm sao có rảnh đến ngươi cô cái này đến, a cái này đẹp trai tiểu hòa tử là gì của ngươi? Chu Hiểu Phong thần sắc cổ quái, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái hình thể to lớn, cánh tay duy trì có thể so với hắn lục sư đệ trung niên nữ tử run run rẩy rẩy đi qua tới. Cái này trung niên nữ tử ăn mặc phấn hồng sắc váy dài, hai con mắt tại thịt đô đô trên mặt híp thành hai cái khe hở, bước đi lúc trên thân còn có phát ra đùng đùng. Không dứt, thanh thúy tiếng vang, nhìn kỹ mới phát hiện, nàng cái kia dày đặc vành tai treo ngược lấy liên tiếp kim khuyên tai, mỗi đi một bước đều sẽ phát ra tiếng vang. Chu Hiểu Phong ngây ra như phỗng mà nhìn xem cái này trang phục quái dị như vậy trung niên phụ nữ, sắc mặt cứng ngắc. Đỗ Nhược Kiều nhìn thấy Chu Hiểu Phong cái biểu tình này, hé miệng cười nói, hì hì ấn cô, đây là sư huynh của ta, lần này tới là có chuyện quan trọng hướng cô nghe ngóng. Được xưng là ấn cô nữ tử lúc này mới tinh tế dò xét nó. Chu Hiểu Phong, nàng khẽ di một tiếng nói, không nhìn ra, ngươi cái này xinh đẹp tiểu ca vẫn là kết đan kỳ tu sĩ. Chu Hiểu Phong khóe miệng co quắp quất, chẳng lẽ ta giống như ngươi béo cho nên mới bị cho rằng xinh đẹp sao? Chẳng qua lời này hắn thì tại trong lòng nghĩ nghĩ, không có nói ra. Nhưng sau đó sắc mặt hắn giật mình, trước mắt trung niên nữ tử. Bất quá là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại có thể xem thấu hắn ẩn tàng kết đan kỳ tu vi. Ấn cô cười tủm tỉm nói, tốt đã muội từ ngươi có chính sự, vậy chúng ta thì đi lên lầu đàm. Vạn Uka Ansu, MCOM, nói xong nàng liền cực kỳ thân thiết kéo Đỗ Nhược Kiều cánh tay cùng trong tiệm nhân nói một tiếng, hướng đi cửa hàng lầu 2. Chu Hiểu Phong đành phải đuổi theo, cái này, Ấn cô. Có chút kỳ quái, giống như không một chút nào đáng sợ hắn kết đan kỳ thân phận của tu sĩ, tựa hồ kết đan kỳ tu sĩ ở trong mắt nàng cùng trúc cơ kỳ tu sĩ không có gì khác biệt. Rất nhanh, ba người liền đến lầu 2 một căn phòng, Ấn cô trên tay linh quang chớp lên, đem nơi đây gian phòng cấm chế mở ra. Nàng co quắp ở giữa to lớn trên ghế ngồi, lười biếng nói, Đỗ muội tử ta nhìn thần sắc ngươi so sánh vội vàng, cũng không cùng ngươi lải nhải. Có chuyện gì cứ nói đi. Đỗ Nhược Kiều nghiêm sắc mặt nói, vậy tiểu muội cứ việc nói thẳng, vị này là sư huynh của ta Chu Phong, một đoạn thời gian trước tại ở nước ngoài thời điểm, đánh giết mấy tên xích luyện tông đệ tử. Ấn cô nghe vậy, thân thể cao lớn một trận rung động, giết đến tốt, muốn cô ta ở bên ngoài gặp được xích luyện tông con non, gặp một cái giết một cái. Chu Hiểu Phong ho nhẹ một tiếng nói, là như vậy, trong đó một vị xích luyện tông đệ tử trước khi chết luôn miệng nói là Lý Thị huynh đệ con cháu, nói Lý Thị huynh đệ có bí pháp có thể truy tung đến hung thủ giết người, tại hạ nghe nói Lý Thị huynh đệ danh tiếng thực lực bọn hắn bằng được kết đan hậu kỳ tu sĩ, lấy phòng ngừa vạn nhất muốn hướng đạo hữu đánh nghe bọn hắn pháp bảo công pháp đợi tin tức. Ấn cô nghe xong Lý Thị huynh. Đệ cái kia mắt nhỏ lập tức chừng đến lớn nhất, nàng giọng căm hận nói, tiểu đệ, giết đến tốt, hai người này năm đó còn có giết ta Thanh Mai Trúc Mã Hạ Sư Huynh, nếu là Hạ Sư Huynh vẫn còn, bây giờ khẳng định cùng ta kết thành song tu đạo lữ. Chu Hiểu Phong nghe được câu này, lại nhìn xem Ấn cô thân hình âm thầm nuốt từng ngụm nước trong lòng vì vị kia Hạ Sư Huynh mất mồ hôi. Ấn cô tựa như không nhìn thấy Chu Hiểu Phong biểu lộ, tiếp tục nói, chẳng qua ngươi xem như hỏi đối với người ta có thể nói là lớn nhất giải Lý Thị Huynh đệ người. Cách chương,